Chương 168, Thế giới bóng đêm, ịt sợ tỏ tờ. Ngàn cân treo sợi tóc Howard trở lại khách sạn phòng khách, ngơ ngác mà ngồi ở trên ghế sofa. Từ hắn chỗ trống ánh mắt có thể thấy được, cái tên này còn không từ khách sạn trên vách tường máu tanh trong hình giải thoát đi ra. Đã từng có thể ấm áp lòng người điềm đại hung, trong nháy mắt biến thành một bãi do kỳ vật cùng vô cơ vật, thêm vào cắt bỏ thì tạo thành CNC tờ thịt nát. Đối với vốn là phải lớn hơn triển hùng phong, đến trên một hồi ác chiến học vốt, xác thực là cái đả kích nặng nề. Hắn nửa đời sau, còn có thể hay không thể lần thứ hai mạnh mẽ lên, đều là cái vấn đề lớn. Là thời điểm để sở tạc công nghiệp, truyền hình y lìa dược ngành nghề. Bằng không, gia tộc truyền thừa sợ là liền muốn đoạn ở trong tay chính mình. Howard túi đầu, nhìn kỹ không có động tĩnh gì nửa người dưới, trên mặt lộ ra bi thương biểu hiện. Toàn New York công nhận phong lưu lãng tử, tình trường đặt người, liền như vậy trở thành quá khứ thức. Cái kia ngươi có muốn ăn chút gì hay không đồ vật lù ke sờ sờ cái bụng, không để ý đến Howard thương cảm tâm tình. Kết thúc cả ngày khô khan hội nghị, hắn đều còn chưa kịp ăn bữa tối. Quả bàn bên trong này chút ít hoa quả, nơi nào có thể lấp đầy bụng. Ta muốn ăn ẩu hạ bột thiết hầu lăn hai lần, cái kia cô quần quận nôn mửa dục vọng lần thứ hai đột kích. Thực sự là quá yếu đuối, đáng tiếc thời đại này không có bối ra cầu sinh tiết mục, đây mới thực sự là ăn với cơm. Luke lắc lắc đầu, chính mình ở bờ giúp Linh soạt nhà thời điểm, buổi tối một súng đánh nát người ta đầu. Nhìn thấy trắng đỏ hỗn hợp vẫn đủ cốc chảy ra, sau đó còn có thể như không có chuyện gì xảy ra ăn đi giả nghe ca. Cái kia đều là lịch luyện ra đại trái tim. Ta điểm một phần tôm hùm mì ý, ngươi xác định không muốn ăn chút, hạ bột đối mặt Luke lòng tốt vấn đề, trong cầu tiêu nôn mửa âm thanh, trở nên càng thêm kịch liệt. Quá thảm. Một lần thất bại ước pháo, thường thường gặp mang đến cho mình khó có thể thanh toán trầm trọng đánh đổi. Đối với hạ bột tao ngộ bi thảm, Luke không chỉ không có nửa điểm đồng tình, trái lại cười trên sự đau khổ của người khác. Trải qua lần này giáo huấn, hắn đại khái cũng sẽ không bao giờ đối với chủ động đưa tới cửa nữ nhân cảm thấy hứng thú. Sau mười mấy phút, phòng khách phục vụ theo, đè hưởng chuông cửa, Luke tôm hùm mỉ ý, còn có Howard không đường cà phê đưa đến ngoài cửa. Ngươi có thể hay không đừng hấp lưu như vậy quá đáng, ta mới từ vê đút cờ đi ra, cảm giác đã đem mật đều phun ra. Thực sự không muốn lại trải nghiệm một lần. Howard hai tay nâng cây đắng cà phê, trong mắt hiện ra thần sắc hâm mộ. Hắn hiện tại không có cách nào nhìn thẳng bất kỳ CNC tờ nước tương, hoặc là màu đỏ điều trạng vật thể. Cái này chẳng lẽ QNZ có thể trách ta sao? Tâm lý của ngươi năng lực chịu đựng quá yếu đuối, là một người kinh doanh súng đạn người, hơn nữa còn trải qua chiến trường, nói thế nào thân thể tàn chi, mơ hồ huyết nhục, nên đều xúc động không được ngươi. Luke một mặt vô tội, dùng dĩa ăn cuốn lấy mì sợi, thêm vào từng đoàn no đủ thâm hậu tôm hùm thịt, tiếp tục sung sướng ăn, phát sinh hấp lưu âm thanh. Ai cũng không quy định kinh doanh súng đạn người, nhất định phải tự tay dùng thân thể đi kiểm tra trong tay hắn thương phẩm. A ta vậy có hạn đạo đức lương tri, cũng không cho phép ta tận mắt nhìn chính mình chế tạo ra vũ khí, là làm sao nhanh chóng thu gạt sinh mệnh nói thật, nào sẽ để ta ngủ không được cảm thấy, trắng đêm khó ngủ, mất đi sinh hoạt vui sướng. Howard đúng là rất thành thực, nói tới nói năng hùng hồn. Tuy rằng hắn đối với sở tạc công nghiệp phát chiến tranh tài sự thực, có rõ ràng nhận thức. Nhưng chỉ cần không chủ động đi tìm hiểu, liền có thể thong dong tự nhiên tiêu tiền như nước. Có thế rất nhiều người có tiền sự nghiệp thành công sau đó, nóng lòng với làm từ thiện. Ngoại trừ hợp lý tranh thuế, thuận tiện mò cái thật danh tiếng bên ngoài. QNZ có phần nhỏ nguyên nhân, là muốn tiêu trừ nội tâm cảm giác tội lỗi. Đương nhiên, một cái chính mình kiếm lời không đủ tiền sạch sẽ cảm thấy nội tâm bất an nhà tư bản, vậy khẳng định QNZ không tính được cờ là hợp lệ nhà tư bản. Không nghĩ tới ngươi còn có đạo đức lương tri, ta đa nhờ ra cao ngươi, hạ bột. Chính kinh nhà tư bản, không nên có cái này. Luke nắm khăn ăn lau miệng, trêu chọc một câu. Nói đi nói lại, mụ lìn dục nhiều như vậy vóc người nóng bỏng gợi cảm vũ nữ, ngươi đều không coi cho NZ. Cần phải chọn một cái chạy đến kiếm ăn hoang dại giờ giả cụ lạ. Làm sao ngươi có đặc thù tính thích Luke ăn uống no đủ, bắt đầu tán gẫu lên để tài chính. Chờ chút ta điện thoại cho mẹ đi, làm cho nàng cùng thánh đường New York liên lạc một chút. Hả, không đúng, châu Âu đại lục khối này nhìn lên quy London thánh điện quản sự. Hào hột nghe đến phía sau, một mặt dại ra. Cảm giác như là vườn trẻ học sinh, đối mặt lượng tử cơ học. Này đã không phải siêu không siêu cương vấn đề, quả là nhanh muốn lật đổ thế giới của hắn. Quan Thánh Điện là cái gì tổ chức còn có? Giả Nhi ạ, đúng là một cái dở dạ cụ lạ hợt trần chờ hỏi. Ta nói, ngươi có thể tiếp thu phía trên thế giới này có ngư cờ to chân dài nữ thuật sĩ, truyền thừa ngàn nở năm người bắt ma gia tộc, thế nhưng không có cách nào tin tưởng dở dạ cụ lạ chân thực tồn tại. Luke không nhịn được nhổ nước bọt nói. Đều đến vào lúc này, lẽ nào ngươi còn cảm thấy cái kia Giả Nhi ạ là bổ lâm chứng người bệnh hạ hốt, thiếu lừa mình dối người? Trên thế giới có xinh đẹp như vậy bổ lâm chứng bệnh nhân hợp trong khoảng thời gian ngắn, dĩ nhiên không có gì để nói. Hắn tâm tư như là một đoàn dây dưa loạn ma, nửa ngày cu nở dê thu không ra cái kia đầu sợi đến. Có thể bọn họ vì sao lại tồn tại, ta là nói, nếu như trên thế giới thật sự có dở dạ cú lạ, nhân loại kia tại sao không có phát hiện qua nín nửa ngày, hào hợp rốt cục từ bỏ suy nghĩ, ngược lại bắt đầu vấn đề. Như là người đột biến cái quần thể này chân thực tính, rất sớm đã được xác nhận. Có thể giờ dạ cụ là đây, bọn họ xưa nay chỉ sẽ xuất hiện ở cùng trong điện ảnh. Luke đi tới tủ rượu trước mặt, cho mình rót một chén hịt kỳ. Hắn đánh búng tay, mỉm cười nói, đây là một cái không sai vấn đề. Đáp án rất đơn giản, bởi vì có ba đại thánh điện, cùng với một đám vóc người khôi ngô, chuyên môn yêu thích dùng chủ y sát, vụt, đại kiếm thịt trang pháp sư. Bọn họ phụ trách giữ gìn hắc ám thế giới trật tự, pho nở dê ngư á dở dạ cụ lạ, người sói, còn có địa ngục ma quỷ, ác ma đối với hiện thế quấy nhiêu cái gì còn có người sói chờ chút, cho nên nói địa ngục thật sự tồn tại ma quỷ, ác ma ta vẫn cho là đây chỉ là mắng người hình dung tử. Hào bột bị khổng lồ lượng tin tức, làm cho có chút lớn nao đảo tìm. Chỉ là một buổi tối, ta hơn 30 năm thành lập thế giới quan. Trong nháy mắt biến thành một vùng phế tích. Luke nhìn ý rộng màn cha cái kia phó dại ra dáng vẻ, không khỏi cho đối phương đưa cho một chén rượu, không hề có thành ý an ủi. Nếu như ta cho ngươi biết, Bắc Âu thần thoại đám người kia, xác thực có nguyên hình nhân vật, bọn họ ở tại Asgard. Nếu như ngươi có thể nghiên cứu triệt để cầu Einstein rộng sèn, có thế liền có thể tìm tới. Đúng rồi, còn có địa ngục lãnh chúa mẹ phỉ sở tổ là cái lao già lừa đảo. Nhà cách vách lũ sở kinh doanh một gian làm ăn khá khẩm quán bar, thượng đế rất có khả năng là người da đen ẻ. Howard, ngươi làm sao một bộ ản dưới mẹ đến sớm đến dáng vẻ? Howard chỉ cảm thấy đầu góc vang lên nòng nọng, Luke âm thanh lúc xa sắp tới, phảng phất đến từ chân trời, vừa giống như là cổ thần thì thầm. Hắn hiếm hoi còn sót lại lý trí, còn có suy nghĩ năng lực, hoàn toàn bị đánh tan tan rã. Ngươi liền không thể chừa chút cho ta thời gian tiêu hóa một hồi, thật là một khốn nạn. Nửa giờ sau, quán đi nửa bình hít kỳ hạc vột, rốt cục khôi phục bình thường. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong thế giới của hắn trải qua hủy hoại cùng tái tạo. Gần như có thể tiếp thu cuộc sống mình viên hành tinh này, tồn tại giờ giả cụ lạ, người sói, địa ngục ma quỷ cùng ác ma cơ sở giả thiết. Dù cho Luke bây giờ nói, chính mình đến từ M78 tinh vân người vũ trụ, Hào hột cu nở dê sẽ không có ngoa y y muốn cảm giác. Là ngươi năng lực tiếp nhận quá chênh lệch. Luke khinh bị nói. Ngày hôm nay để ta cho ngươi mở ra thế giới mới cánh cửa lớn, chướng chướng chi thức đi. Hào hột ở một cái, nồng nặc mùi rượu phun ra ngoài. Sau đó vểnh thai lên, yên tĩnh lắng nghe. Căn cứ thánh điện ghi chép, giờ giả cụ lạ là trong lịch sử nhân loại con thứ nhất giờ giả cụ lạ, hắn là hậu thế công nhận vì là thủy tổ. Không e ngại ánh mặt trời, nắm giữ siêu cường tái sinh năng lực, là cái rất khó chơi ra hỏa. Luke đóng vai lên lão sư nhân vật, đem trên thế giới cao cấp nhất nhà khoa học, đưa vào đến một thế giới khác. Chỉ bất quá hắn đời sau, chia làm rất nhiều phe phái, những người phe phái lại phân tán thành từng cái không cùng họ tên thị hắc ám gia tộc. Theo một đời lại một đời truyền thừa, những người giờ giả cụ lạ năng lực nho y hê u hóa rất nhiều, bắt đầu trơn lên e ngại ánh mặt trời. Không cách nào ở ban ngày qua lại. Trở lên từng nói, thuộc về bình thường huyết tộc, số lượng của bọn họ cũng không coi là nhiều, nhiều cư trú ở Đông Âu, tuân thủ ba đại thánh điện điều cấm, trên căn bản xem như là bị nuôi nhốt động vật. Luke dừng một chút, nhấp một miếng thêm băng hịt kỳ, tiếp tục nói, mà ngươi thấy cái kia nữ giới giờ giả cú lạ, na nở dê gọi dạ nì ạ đúng không, cũng không thuộc về chính thống huyết tộc. Hào bột nhịn xuống dạ dày rời sông lấp biển, tò mò hỏi, còn có không phải chính thống dở dạ cụ lạ đương nhiên. Đại khái là thế kỷ thứ 14 khoảng trường, trái phải, hắc tử bệnh bao phủ châu Âu, có cái gọi Alexander Cotvinus ra hỏa, hắn là người may mắn còn sống sót. Luke hồi ức đoạn chuyện cũ này, đem êm thai nói. Thánh điện thư viện cũng không đối ngoại người mở ra, nhưng hắn sắp muốn đi cả mạ tạ tiến tu phép thuật, đồng thời vẫn bị thượng cổ tôn giả khâm điểm, ti nhờ cơ mở cái cửa sau QNZ không có gì. Người này rất may mắn, QNZ rất xui xẻo. May mắn chính là, hắn có thể từ hắc tử bệnh ôn dịch bên trong sống sót, không may, hắn gặp phải hỉ dạ Luke nhún vai một cái, thế giới này dòng thời gian khẳng định ở chỗ đó có vấn đề. Không phải vậy, tại sao liền ấn đờ ý vật đều lẫn vào cuối cùng không thể không nói, mà về thế giới hỉ dạ, thực sự là vạn năng gánh oan hiệp, liền giờ dạ cụ lạ đều có thể dính líu quan hệ nội tâm né qua liên tiếp nổ nước bọt Luke, tiếp tục nói. Hí giả đám người kia cho rằng Alexander Cotvinus, nếu có thể sống quá hắc tử bệnh, hẳn là có một loại nào đó thể chất đặc biệt. Sau đó cho hắn tiêm vào giờ giả cú lạ, còn có người sói dòng máu hỗn hợp, kết quả chế tạo ra một đầu vừa không e ngại ánh mặt trời, đồng thời nắm giữ người sói tính bùng nổ sức mạnh quái vật. Trình độ nào đó trên, đây chính là nói là giờ giả cú lạ thấp phối bản bản. Hào hột nghe được có chút mê ly, hắn không nghĩ đến sinh thời còn có thể biết được thế giới loài người đoạn này bí ẩn. Vào lúc ấy, khi dạ cũng đã tồn tại hắn nghi hoặc mà hỏi. Cái tổ chức này lịch sử, xa so với ngươi tưởng tượng muốn càng xa xưa. Luke bình thản nói rằng, sự thực chứng minh, khi dạ bất kỳ thí nghiệm, bất kỳ kế hoạch, cuối cùng đều là gặp hướng đi lật xe kết cục. Thành công biến thân Alexander Cotvinus chạy mất. Hắn sinh ba con trai, trong đó hai cái gọi William cùng Marcus. Bọn họ một cái biến thành người sói, một cái trở thành giờ dạ cụ lạ. Nghe vào có chút nạ rủ tổ vừa thị giác. Sau đó thì sao hạ bột như là truy càng độc giả, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đón lấy phát sinh cái gì. Rất khuôn sáo cũ nội dung vở kịch, đại khái chính là hai huynh đệ trở mặt thành thù. Giờ dạ cụ lạ cùng người sói là tử địch mà, hai phe không có hòa giải khả năng. Luke liếc mắt một cái ngoài cửa sổ, ung dung nói. Giờ dạ cụ là chiếm cứ thượng phong. Bọn họ cùng nhân loại quý tộc đạt thành hợp tác, hoàn thành lập một nhánh do chiến sĩ tinh anh tạo thành đao nhọn tiểu đội, tên là Ý Thở Tỏ Tờ. Ta nói đúng sao trốn ở bên ngoài tiểu thư.